Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Vương Tranh lẳng lặng nhìn kỹ xảo này, bỗng nhiên trong lúc này nở nụ cười, phải làm đến một bước này, tất nhiên phải từ địa ngục đi qua vài lần, điểm ấy hắn có thể nghiệm rõ nhất, vốn tưởng rằng chỉ có hắn thảm như vậy, thì ra vẫn có người đồng đạo. Có lẽ có một ngày cùng Lia làm một trận sẽ càng có ý nghĩa hơn. Cắt chuẩn vừa đủ tách rời, tia lửa bắn ra bốn phía, robot lại không nổ tung. Rất hiển nhiên Lia biết đối thủ có năng lực không gian di động, mặc dù ở trước đó Laksai chưa từng dùng qua, nhưng Lia có con đường tình báo của riêng hắn, căn bản không cần quân đội. Trận thứ hai, chiến đội liên bang hệ mặt trời Win. Đây là muốn nghịch thiên sao? Manola thua với tỷ số 0-2, người đang nói chuyện cười hay sao, có phải nói sai rồi hay không? Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hiển nhiên không phải, là người của chúng ta truyền tình báo tới chiến đội liên bang hệ mặt trời muốn nghịch thiên A. Thật hay giả, chẳng lẽ lại là tên Vương Tranh kia? Không phải, Vương Tranh còn chưa ra sân, nghe nói cũng đã nghiền ép Manola. Nhân viên chủ yếu của các chiến khu đều thu được tình báo, dù sao làm đối thủ cạnh tranh chủ yếu tự nhiên là cần chú ý đội mạnh giống như Manola. Thời điểm vừa thu được tin tức còn tưởng rằng Manola bên kia bộc lộ chiến pháp gì mới, kết quả bọn họ thật sự thua không? 2. Laksai tự mình đi ra, chân có điểm mềm nhũn, trong nháy mắt kia ngay cả phản kích mà hắn cũng chưa làm ra, hoàn toàn bị đánh ngu muội. Trở lại hội trường, Laksai nhìn về phía Lia, nhưng đối phương vẫn không có liếc hắn một cái, nhân vật như vậy chẳng qua chỉ là sinh mệnh bé nhỏ không đáng kể băng ngang qua con đường của Lia Kinh. Lia vẫn với bộ dạng chào phúng toàn thế giới, nhưng mà giờ phút này, mọi người nhìn về phía hắn lại nhỏ giọng nghị luận. Lia lẳng lặng trở lại vị trí của mình ngồi xuống, mập mạp vội vàng nhấc mông dâng đồ uống lên, đồng thời miễn phí đưa lên lời tâng bốc. Manola bị đánh thành không? 2. Tình huống có chút không quá tốt, Vincent hơi hơi nhíu nhíu chân mày. Chiến đội liên bang hệ mặt trời, nổi danh nhất chính là Lia cùng Asin Otis, đây là nhân vật nổi bật trong học viện X-Junior, có biểu hiện như vậy cũng ngoài ý muốn, nhưng cũng ở trong tình lý. Nhưng trận đấu này là 7 ván thắng 4, chiến đội liên bang hệ mặt trời đã dùng hết chiêu bài, chỉ còn lại có một tên Vương Tranh, tuy rằng khó mà nói về trạng thái của hắn, nhưng Vincent không nóng nảy, cán cân thắng lợi vẫn còn ở bên phía bọn họ. Trận thứ 3 đến phiên hệ mặt trời bên này trước đưa chiến sĩ ra, ở cửa lại tiến vào vài người, hiển nhiên là thu được tin tức các chiến trường khác trên cơ bản đều không có chút gợn sóng, muốn ở trong chiến đấu 16 đội mạnh biểu hiện ít được lưu ý cũng tính không cao. Đúng lúc này, mặt phía lộ ra tiếng hô kinh ngạc, sau đó tất cả mọi người đứng lên. Tình báo viên của mấy chiến đội mạnh cũng trợn mắt há hốc mồm, sau khi bọn họ phát ra tin tức lo lắng đến khả năng sẽ có chiến đội phái đội viên thay thế bổ sung đến xem trận đấu này. Nhưng mà, thần linh ơi, toàn bộ đội viên của chiến đội Atlantis đều đến, đây là nằm mơ sao? Chiến đội Atlantis đã thoải mái quét ngang đối thủ với tỷ số 4. Không có xuất hiện chống cự, đối mặt với chiến đội Atlantis cũng không cách nào chống cự. Đội ngũ mạnh mẽ này được cho là đứng đầu, có tỷ lệ lớn nhất đoạt giải quán quân của IG đang tiến hành, có lẽ chỉ. Góc truyện audio.com, có Aslan cùng Yabitan mới có thể tạo thành uy hiếp đối với bọn họ, nhưng phần thắng vẫn không cao. Bởi vì đội ngũ này chẳng những có được hai vương bài tuyệt đối lóng lánh là Bodia cùng Ajaxi, được xưng là những người được thần chiếu cố. Những đội viên khác không người nào không phải là cao thủ đứng đầu một phương, người Atlantis am hiểu khống chế cảm xúc bởi vì tồn tại tín ngưỡng, bọn họ không gì không làm được. Đối với người Atlantis mà nói, bọn họ không có cực hạn, trừ phi bọn họ cố ý, nếu không thì sẽ không có người có thể thắng bọn họ. Nhưng mà toàn bộ đội viên chiến đội này lại đến nơi này. Vì xem Manola, hiển nhiên tuy rằng Manola rất trâu bò nhưng mà còn không xứng a. Mọi người đều cúi đầu, bởi vì chẳng những đội viên đến đây. Vương tử Atlantis là Hạo Lâm cũng đến đây, vị hoàng tử nhỏ này có được huyết thống của cả nhân loại cùng Atlantis khi thật thoạt nhìn càng giống người Atlantis, nhưng mà dung mạo càng dung hợp làm cho người ta vừa thấy liền nhịn không được yêu thích. Bolit của Manola, mông ngao của trái đất, đám người này cũng đều đứng lên. Tuy tuổi vương tử còn nhỏ, nhưng địa vị quả thật cao quý vô cùng, chỉ là vì là tình huống đặc thù cũng đều dùng ý tứ đơn giản. Chiến đội Atlantis ngồi ở phía sau cùng, bọn họ thật sự đến xem trận đấu này. Bodia cùng Ajaxi một trái một phải ngồi ở hai bên Hạo Lâm, bọn họ đương nhiên không cảm thấy hứng thú gì đó đối với chiến đội liên bang hệ mặt trời, nhưng đây là yêu cầu của Hoàng thân. Nhưng mà nhìn đến điểm số thì bọn họ cũng có một chút kinh ngạc, C thực lực của hiến đội Manola vẫn rất mạnh cho dù lần này có chút yếu đi, lạc đà gầy chết cũng to hơn ngựa, cử động lần này quả thật làm cho mọi người kinh ngạc. Vương Tranh cũng nhìn về phía bên này, mình đón ánh mắt của vương tử Atlantis, mỉm cười, đối phương cũng cười cười, rất là thân mật. Vương Tranh cũng không biết bọn họ tới làm gì, nhưng mà quả thật toàn trường sôi trào, nháy mắt một đám tin tức truyền ra ngoài. Chiến đội Atlantis đích thân tới hiện trường, chẳng lẽ thật sự để nhìn trận đấu? Cái này cũng có chút khôi hài a, phản ứng thứ nhất của mọi người chính là không tin, nhưng mà rất nhiều người ở nơi này đều không nhìn lầm, chẳng lẽ mời diễn viên? Trận chiến tiếp theo quả thật rất nguy hiểm, ai cũng không nắm chắc trừ phi Vương Tranh ra sân, hiển nhiên lần này Vương Tranh không tính mới nửa đường mà đã lên sân. Ánh mắt từ trên người Liệt Tâm, Trương Như Nam đảo qua, rơi xuống trên người Mập Mạp đang bận vuốt mông ngựa. Vương tử Atlantis cũng không được Mập Mạp để ở trong mắt, thời điểm vuốt mông ngựa nhất định phải chuyên nghiệp, không thể chần chừ. Trận thứ ba, La Phi. Đến a, không phải đâu, lại là ta. La Phi chỉ mình, một trận trước hắn đã thua thực dọa người, tại sao lại rơi xuống trên người hắn? Chuyện này, đội trưởng, một trận trước đó ta còn bị nội thương, bây giờ còn. Mới nói được một nửa đã thấy Lia gật gật đầu, hướng gió lập tức vừa chuyển. Vì đoàn đội ta nhất định cốc công tận tụy đến chết không ngừng. Mập Mạp hiên ngang lẫm liệt nói, rất có điểm cảm giác liệt sĩ. Ý nghĩa của trận này, tất nhiên là Lia biết tạm thời buông xuống phân tranh cá nhân. Hắn biết thực lực La Phi không thể gạt được Vương Tranh, cũng rất bội phục sự can đảm của Vương Tranh, dám dùng người, không sợ thua, cũng không sợ bị chê. Góc truyện audio.com, trách, đối thủ khó chơi như vậy, nhưng cũng có chút ý tứ, xem như tăng thêm một chút lạc thú cho con đường đế vương của hắn đi. Đám người Trương Sơn có chút sốt ruột, tại sao vào thời điểm mấu chốt thì Vương Tranh luôn thích đùa với lửa. Cách Trương.